Ngập lụt thù vãn, chương 118, trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cục dân chính sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, phố xá đông đúc người qua kẻ lại. Kỳ An cầm quyển sổ đỏ nhỏ trong tay, không nhịn được cúi đầu lật xem. Ảnh chụp chung của hai người họ không nhiều, chỉ có mấy tấm từ hồi cấp 3. Mà Trần Trạch Dã thì chưa bao giờ nhìn vào ống kính. Ánh mắt anh luôn đặt trên người cô. Lần này là lần đầu tiên. Phong nền đỏ tươi rực rỡ. Hai người đứng sát bên nhau. Gương mặt mang nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Khóe môi Kỳ An bất giác cong lên. Cổ tay đột nhiên truyền đến hơi ấm. Phía trên đầu vang lên giọng nói trầm thấp. Bảo bối, Trần Trạch Dã hiếm khi mặc vest. Vải áo cứng cáp làm tôn lên dáng người cao ráo thẳng tắp. Ánh nắng xuyên qua bóng cây chiếu lên gương mặt nghiêng của anh, tạo ra một đường ranh giới sáng tối, khiến những đường nét vốn sắc sảo lại càng rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Kỳ An ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách trong veo, khóe miệng nở nụ cười. Sao vậy anh? Trần Trạch Dã cúi mắt, đưa tay nâng cằm cô lên, tiến thêm nửa bước rút ngắn khoảng cách, không chút do dự mà hôn xuống. Trên con đường đá xanh xám, hai bóng người hòa vào làm một. Nụ hôn ấy không tính là mãnh liệt nhất, nhưng lại là nụ hôn triền miên nhất trong ký ức. Kỳ An phản ứng chậm nửa nhịp, con người hơi mở ngập nước, trong tầm mắt mơ hồ và hỗn loạn, khuôn mặt anh như bị phóng to vô hạn. Mơ hồ thấy rõ gân xanh trên trán và khóe mắt ửng đỏ cùng hòa thành một giai điệu của rung đờ, âng tê, ns ái. Cơ thể cô không khống chế được mà mềm nhũn như một con cá nhỏ mắc cạn bên bờ. Hàng mi rủ khẽ run, cô theo bản năng vòng tay ôm lấy eo anh, bả vai và cần cổ kéo thành một đường cong mềm mại. Biết cô ngại ngùng, dễ xấu hổ nơi đông người, Trần Trạch Dã kéo cô vào trong áo khoác, như tạo ra một vùng không gian chân không, cách biệt với thế giới ồn ào náo nhiệt. Trong khoảng trời nhỏ bé này, từng hơi thở như chất xúc tác chí mạng, khiến bầu không khí loãng ra ngọt ngào như mật. Gió thổi nhẹ nhẹ, lướt qua vạt áo chạm lên làn da, mang đến chút nóng bức âm ỉ, nóng bỏng không kém. Còn có lòng bàn tay anh đặt bên hông cô, như thể muốn làm người ta tan chảy, cách một lớp vải mỏng, từng đường vân, từng mạch máu đều trở nên rõ ràng. Cảm giác tê dại lan từ sống lưng dọc lên, Kỳ An vô thức áp sát hơn, tham lam cảm nhận hương vị thanh mát trên người anh, giống như viên kẹo bạc hà cô từng ăn, khiến người ta nghiện ngập không lý do. MLDD cuối cùng cũng rời ra. Chán hai người tựa vào nhau, yết hầu Trần Trạch Dã lăn nhẹ, hơi thở vẫn dồn dập, cho anh ôm thêm một chút. Kỳ An chẳng còn sức để nói, ngoan ngoãn gật đầu, như một chú mèo nhỏ bám người, chủ động rúc vào lòng anh. Trần Trạch Dã khom lưng, siết chặt cái ôm này thêm nữa. Ánh nắng rực rỡ chan hòa, rơi xuống bên họ, hai trái tim đang đập dồn dập, dính chặt lấy nhau, theo nhịp nhiệt độ cơ thể, hòa thành tần số rung động. Trần Trạch Dã xoa nhẹ mái tóc dài của cô, cằm tựa lên hõm cổ, hàng mi dài rậm cụp xuống, phủ một tầng bóng mờ mỏng, như một kẻ lang thang bao năm, vượt muôn trùng sóng gió tìm thấy bến bờ. Trong khoảnh khắc thuyền cập bến, sinh ra một cảm giác bình yên và vững vàng khôn tả. Thời gian như chậm lại, hoặc như bị nhấn nút tạm dừng, ở khoảng cách gần đến mức không thể gần hơn. Trong đầu Kỳ An đột nhiên bật ra một từ, thiên trường địa cửu, không biết qua bao lâu, chán chạm phải làn da ấm nóng. Trần Trạch Dã nhẹ nhàng hôn lên giữa chân mày cô, nơi cổ họng rỉ ra hai từ. Cuối cùng, giọng anh khàn khàn, mang theo rung động. Anh cuối cùng cũng cưới được em rồi. Tim Kỳ An đập thình thịch, như nổi lên trong dòng nước ấm. Má vẫn chưa kịp hết đỏ, đầu ngón tay níu lấy vạt áo anh, tìm đến đôi mắt anh nhìn thẳng. Em cũng cuối cùng cũng lấy được anh rồi. Từng chữ từng câu, nghiêm túc đáp lại, ước mơ và tiếc nuối của tuổi 17. Đến khoảnh khắc này, đều hóa thành hân hoan và viên mãn. Tình yêu là phần thưởng dành cho những kẻ can đảm. Về những phần thưởng khác, Kỳ An dắt Trần Trạch Dã vào một tiệm trang sức gần đó. Trần Trạch Dã dừng bước, nghiêng đầu, không hiểu lắm, bảo bối, mình đến đây làm gì vậy? Kỳ An móc tay anh, khẽ lắc lắc cánh tay, bên môi là hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, giọng điệu tinh nghịch, sinh nhật anh lại trùng ngày cưới của tụi mình. Ngày tốt lành như vậy, tất nhiên phải tặng anh một món quà chứ. Nhưng em tặng rồi mà. Trần Trạch Dã cốc nhẹ mũi cô, vén mấy sợi tóc lòa xòa sau tai. Hơn nữa, anh thò tay vào túi áo, lấy ra cuốn sổ đỏ được cất giữ cẩn thận, giơ lên trước mặt cô. Cái này chính là món quà tuyệt nhất anh từng nhận được. Cái đó khác. Kỳ An kéo tay anh lên, ngón tay khẽ chạm vào ngón áp út của anh, nghiêm túc hắng giọng, xét thấy ai đó quá mức được yêu thích, để tránh những hiểu lầm không cần thiết, em quyết định để lại dấu hiệu đã có vợ. Trần Trạch Dã bị biểu cảm của cô chọc cười, vươn tay nheo má cô một cái, em có lý không đó? Bảo bối, anh chưa đủ tuân thủ nam đức sao? Em từng thấy anh thân thiết với người khác giới khi nào chưa? Kỳ An hừ nhẹ một tiếng, không đáp lời, quay mặt sang chỗ khác, làm như không thèm nghe. Trần Trạch Dã vòng tay qua vai cô, dễ dàng kéo người vào lòng. Kỳ An đang định hỏi anh làm gì, thì chợt nhận ra môi mình đang áp lên yết hầu anh. Cô phản xạ muốn lui lại, nhưng lại bị Trần Trạch Dã ôm chặt hơn. Môi mềm cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, khí thế mạnh mẽ vừa rồi lập tức tan biến, vành tai cùng cổ đỏ bừng một mảng. Trần Trạch Dã bật cười khẽ, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai cô, giọng trầm trầm trêu chọc, không ngờ luôn đó, An anh nhà mình chiếm hữu mạnh dữ ha. Nếu vậy thì, anh nâng cằm cô, hơi cúi người áp sát, thì thầm dụ dỗ bên tai. Dùng chút sức, cắn chỗ này, ánh mắt anh tối đến mức đặc quánh, như mực tàu chưa kịp tan, để tất cả mọi người đều biết, anh là của em, mãi cho đến khi bước vào cửa tiệm, gương mặt Kỳ An vẫn chưa hết đỏ, những cảnh vừa rồi không ngừng tua lại trong đầu, đến đoạn kịch liệt nhất, cô không chống đỡ nổi mà cầu xin tha, Trần Trạch Dã lại không chịu buông tay. Còn nắm lấy vành tay mềm dưới cổ cô, giọng khàn khàn nói không ít câu quá trớn. Đồ khốn, ngày đầu tiên đã bắt nạt cô. Kỳ An lắc đầu, cố gắng dẹp mấy ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Lại lén liếc người bên cạnh một cái. Cúc áo sơ mi được mở một nút, để lộ chiếc cổ dài gợi cảm. Dấu hôn rối loạn chẳng thành hình, yết hầu hằn rõ dấu răng. Rơi trên làn da trắng lạnh của anh, nổi bật cùng đường gân xanh nhạt. Bên phải có hai cô gái trẻ đi ngang qua, trông có vẻ cùng độ tuổi với họ. Rõ ràng cũng phát hiện ra chỗ thu hút ánh nhìn, liền phấn khích bàn tán. Trời ơi, cậu thấy chưa? Thấy rồi, má ơi, dĩ thiệt, đầu óc mình có hình ảnh rồi. À, cái này đúng là gợi cảm quá đi, nghĩ thôi mà đã đỏ mặt rồi. Kỳ An, cô đột nhiên có cảm giác bị gài bẫy. Cô kéo mạnh tay áo Trần Trạch Dã, nửa khuôn mặt vùi vào lưng anh. Giọng nhỏ xíu lí nhí, xấu hổ chết mất. Trần Trạch Dã chạm cằm cô, mỉm cười trêu chọc. Xấu hổ chỗ nào? Kỳ An xấu hổ đến phát khóc. Giọng mềm mại như sợi tơ trách nhẹ. Nhiều người nhìn lắm. Trần Trạch Dã vòng tay ôm lấy vai cô. Khóe môi cong lên đầy vui vẻ, đuôi mày cũng khẽ nhướn lên, tâm trạng cực kỳ tốt, anh sợ họ nhìn chắc. Hôm nay Kỳ An trang điểm nhẹ nhàng, lông mày cong, mắt hạnh mềm mại linh động, làn da trắng mịn ửng hồng. Trần Trạch Dã cảm thấy cô thật sự đáng yêu quá mức. Liền cúi xuống hôn lên má trái rồi má phải cô, hay là em thấy anh không đủ đẹp để khoe ra ngoài? Gì chứ, rõ ràng là đang cắn ngược lại cô. Kỳ An đỏ bừng cả mặt, ngẩng mắt lườm anh, vô cùng nghiêm túc cảnh cáo. Sau này không được như vậy nữa. Trần Trạch Dã càng cười tươi hơn, cụp mắt làm ra vẻ vô tội, ngón trỏ chỉ vào yết hầu mình. Cái này đâu phải anh tự làm ra. Kỳ An, anh còn có thể vô tội hơn nữa. Hơn nữa chẳng phải An An bảo muốn để lại dấu vết của em sao? Kỳ An, cô nói là dấu hiệu kia cơ mà. Không phải kiểu này. Được rồi, sợ thật sự làm cô giận. Trần Trạch Dã biết điểm dừng, dịu dàng xoa đầu cô an ủi. Đừng giận mà, cũng đừng xấu hổ, có ai quen biết mình đâu. Cửa hàng trang sức khá vắng, hai người nắm tay đi dạo. Nhân viên bán hàng nhiệt tình tiến lại, hỏi họ muốn chọn gì. Kỳ An nói là muốn chọn nhẫn nam, chọn cho bạn trai đúng không? Nhìn thấy tay họ nắm chặt, nhân viên vui vẻ trò chuyện, dẫn họ sang khu bên phải. Ở bên này à? Kỳ An còn chưa kịp mở miệng, Trần Trạch Dã đã nói trước. Không phải bạn trai, là chồng cô ấy, bọn tôi kết hôn rồi. Hai từ ấy vang lên bên tai, tim Kỳ An nảy mạnh một cái, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, mọi lời muốn nói đều quên sạch. Có lẽ cảm nhận được sự khựng lại của cô, Trần Trạch Dã siết chặt ngón tay cô, giúp cô tỉnh táo. Kỳ An vô thức nuốt nước bọt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mờ u bàn tay anh, một hành động quen thuộc mỗi khi cô căng thẳng. Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chớp mắt liên tục, đè nén cảm giác bồi hồi nơi ngực, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, lặp lại danh xưng đó, là chồng tôi. Lông mày Trần Trạch Dã hơi nhướn, ánh mắt đầy nụ cười, không thể giấu nổi. Cuối cùng, Kỳ An chọn một mẫu nhẫn có tên là Chân Ái. Thiết kế hình nón đơn giản, nhưng trong tiềm thức cô thấy nó rất phù hợp. Đốt tay Trần Trạch Dã thon dài, khung xương rõ ràng, không cần trang trí cầu kỳ cũng đã nổi bật khí chất riêng của anh. Kỳ An ngẩng đầu, trong mắt đong đầy ánh sáng dịu dàng, nụ cười ngọt như kẹo bông, kéo dài giọng hỏi anh, "A Trạch, anh có thích không?" Trần Trạch Dã vuốt má cô, cụp mắt, giọng nói cực kỳ chân thành. Thích, chỉ cần là quà em tặng, anh đều thích. Hộp nhung xanh lam kết hợp ánh đèn mát trên đầu, ánh sáng vụn vỡ khúc xạ khiến chiếc nhẫn bạc càng thêm trong trẻo thuần khiết. Chiếc nhẫn lướt vào ngón áp út, Kỳ An nắm lấy tay anh, mắt cong lên, có chút đắc ý. Vậy là bị em trói chặt rồi đó. Trần Trạch Dã hiểu rõ ý cô, cúi đầu hôn lên trán, cam tâm tình nguyện cúi mình xưng thần. Anh vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em. Trần Trạch Dã là vật sở hữu của riêng em. Ra khỏi tiệm trang sức, ở quảng trường công viên phía đông, họ gặp một chú hề bán bóng bay. Trần Trạch Dã mua cho Kỳ An một quả bóng hình gấu nhỏ. Sau khi quét mã thanh toán xong, anh nắm lấy cổ tay Kỳ An, quấn sợi dây trắng quanh đó hai vòng, xác nhận không siết chặt rồi mới cột chặt đuôi dây thành hình nơ bướm. Kỳ An chợt nhớ về một ngày đông năm lớp 11. Ở công viên trò chơi của Lâm Châu, cũng là một quả bóng gấu nhỏ, cũng được buộc trên cổ tay. Trần Trạch Dã từng nheo má cô, nói như vậy thì không sợ bị lạc nữa. Nhưng quả bóng gấu năm đó đã vô tình bay mất. Lời nguyền thành sự thật, họ cũng phải trải qua 1.647 ngày chia xa. Kỳ An mím chặt môi, như trở lại cơn ác mộng năm xưa, không khỏi bất an kéo lấy sợi dây, năm ngón tay siết thật chặt, như sợ nó lại đứt thêm lần nữa. Trần Trạch Dã nhận ra hành động nhỏ của cô, đương nhiên cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Anh cúi người, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cô ra, dịu dàng xoa lòng bàn tay bị cô siết đỏ, dùng giọng vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng hỏi, có đau không? Kỳ An lắc đầu. Trần Trạch Dã nâng mặt cô lên bằng hai tay, đôi mắt đen phủ đầy dịu dàng, ánh nhìn sâu lắng đối diện cô. Anh tìm lại được rồi, tìm lại được bảo bối của anh rồi. Tư tưởng của Kỳ An có phần mơ hồ, giọng nói nhỏ nhẹ và có chút bối rối. Anh có thấy em rất kỳ lạ không? Rõ ràng đã kết hôn với anh rồi, nhưng em vẫn trần trạch giá ôm cô vào lòng, dùng nụ hôn để chặn lại nửa câu sau của cô. Anh hôn cô liên tục nhiều lần, từ hàng lông mày đến chóp mũi rồi đến má, dùng sự thân mật ấy để xoa dịu nỗi lo lắng trong cô. Không kỳ lạ, đừng tự trách, có cảm xúc là điều bình thường. Cho dù sợ hãi cũng không sao cả. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Để anh lo, chặng đường phía trước còn dài. Anh sẽ khiến em không còn sợ nữa. Quán trà sữa ở cuối góc đường là thương hiệu mới nổi trên mạng, đánh giá cũng khá ổn. Trần Trạch giã xoa đầu cô. Em muốn uống không? Kỳ An đã dần thoát khỏi tâm trạng tồi tệ ban nãy, gật đầu đồng ý. Vậy em ngoan ngoãn đợi anh ở đây. Trần Trạch giã dắt cô đứng dưới bóng râm, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Đừng đi đâu nhé, anh quay lại liền. Mới chia tay chưa đến nửa phút, nhưng tin nhắn trên điện thoại đã không ngừng tới. Biểu tượng ghim đầu tin nhắn đỏ rực, con số chưa đọc vẫn đang tăng. Đó luôn là thói quen của Trần Trạch Giã. Chỉ cần không ở bên cô, anh sẽ gửi rất nhiều tin nhắn, liên tục báo cáo tình hình của mình, không để cô suy nghĩ lung tung, không để cô đoán mò, cho cô cảm giác an toàn trọn vẹn. Erbis, phía trước có 13 người đang xếp hàng. Erbis, chắc phải đợi 10 phút. Erbis, bảo bối à, anh không mua đồ lạnh cho em đâu. Erbis, kỳ kinh nguyệt của em sắp đến rồi, uống lạnh dễ đau bụng lắm. Erbis, hình ảnh. Erbis, gặp một chú chó rất dễ thương ở cửa tiệm, chụp gửi cho bảo bối xem nè. Khóe môi Kỳ An khẽ nhếch lên thành nụ cười, đang định gõ chữ thì bị một giọng nam phía sau gọi lại. Là cháu thật sao? Cô quay đầu, nhìn rõ gương mặt đối phương, có chút ngạc nhiên. Chú Trương, người đàn ông nở nụ cười. Lâu rồi không thấy cháu đến quán mì. Từ khi Trần Trạch Giã trở về nước, 3 bữa đều do anh lo, nên hơn nửa năm qua Kỳ An không còn đến ngõ thành phủ nữa. Cô ngượng ngùng xoa mũi. Chú dạo này vẫn khỏe chứ à? Khỏe khỏe. Chủ quán gật đầu liên tục, rồi bắt đầu chuyện trò. Đi dạo một mình sao? Kỳ An lắc đầu, định nói là đi cùng bạn trai, nhưng nhớ lại cảnh tượng trong tiệm trang sức, tim lại không kìm được đập nhanh. Cô lúng túng sửa lời. Đi cùng chồng cháu à? Chồng. Thông tin đến quá đột ngột, chủ quán chưa kịp phản ứng. Cháu kết hôn rồi sao? Kỳ An mỉm cười gật đầu, giơ tay chỉ về phía đằng xa. Trong đám đông đang di chuyển, cô nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc đó. Anh ấy đang mua đồ ở đằng kia. Chủ quán nhìn theo hướng chỉ tay, dù cách một đoạn nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra gương mặt ấy. Một khuôn mặt quá quen thuộc. Các cháu kết hôn rồi à? Chúc mừng, chúc mừng. Ông nheo mắt cười, vẻ mặt đầy vui mừng. Không uổng công cậu ấy thích cháu lâu như vậy, cuối cùng cũng có kết quả tốt rồi. Kỳ An chợt sững người. Trần Trạch Giã chưa từng đến ngõ thành phủ, sao chú ấy lại biết anh? Sao lại biết anh đã thích cô từ lâu? Nghi vấn cứ quanh quẩn trong lòng. Cô hít sâu một hơi, do dự hỏi, chú từng gặp anh ấy sao? Dĩ nhiên là gặp rồi. Chủ quán không biết sự thật, bắt đầu kể lại chuyện xưa với vẻ cảm khái. Năm ngoái cháu thường đến quán chú ăn, cậu ấy biết nên âm thầm đến tìm chú. Mỗi tháng đều gửi chú một khoản, bảo chú chăm sóc cháu chu đáo hơn. Chính cái kiểu quan tâm dè dặt như thế, không phải yêu thì là gì chứ? Lúc đó chú còn sốt ruột thay cậu ấy, nói là con trai thì phải chủ động một chút. Không ngờ hai đứa kết hôn rồi, xem ra cậu nhóc ấy cuối cùng cũng chịu bày tỏ rồi. Chỉ một đoạn ngắn mà còn khó hiểu hơn cả lý thuyết trên sách vở. khiến Kỳ An như hóa đá tại chỗ. Những hình ảnh trong quá khứ vẫn rõ mồn một. Khi đó cô bận rộn việc học, ít thời gian dành, thường kết thúc việc dạy thêm rất muộn, vội vã bắt chuyến xe buýt cuối cùng. Trải qua 40 phút vất vả, cơn đói và mệt mỏi như cơn lũ ập đến toàn thân. Hầu hết các cửa hàng ven đường đều đã đóng cửa, chỉ có ánh đèn ở ngõ thành phủ vẫn chưa tắt, như một bến cảng luôn mở rộng chào đón cô. Bát mì thêm quả trứng, ly sữa nóng đặt nơi góc bàn. Lúc đó chủ quán chỉ giải thích là do cô là khách quen. Một cô gái nhỏ đi một mình cũng chẳng dễ dàng gì, nên mới được ưu đãi đặc biệt. Nhưng giờ cô chợt nhớ ra, cô vốn chẳng may mắn gì mấy, sao có thể gặp được ưu đãi từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều là sự thiên vị âm thầm của Trần Trạch Giá. Giây phút này, cảm xúc trào dâng khiến Kỳ An không sao diễn tả, chỉ có thể mím môi thật chặt, cố gắng kìm nén làn sóng đang cuộn trào trong lòng. Điện thoại lại rung lên lần nữa. Cô như một bộ phận dỉ xét, phản ứng chậm chạp, mãi mới cúi đầu nhìn. Erbis, bảo bối, anh quay lại rồi. Trần Trạch giã tay trái cầm trà sữa, tay phải giấu một bó hoa hồng sau lưng, đang định tạo bất ngờ cho cô. Còn chưa kịp bước tới, quả bóng hình gấu nhỏ đã trôi tới. Kỳ An chạy vài bước lại gần, kiễng chân ôm chầm lấy anh. Em sao vậy, bảo bối? Trần Trạch giã cảm thấy cô có điều không ổn, vô thức ôm chặt cô vào lòng, để cô cảm nhận được sự hiện diện của anh. Cúi đầu, môi áp vào tai cô. Xảy ra chuyện gì sao? Kỳ An nhẹ giọng gọi anh. A Trạch. Trần Trạch giã xoa mái tóc dài của cô, lại bóp nhẹ sau gáy. Anh ở đây, thấy cô không nói thêm gì, anh bắt đầu lo lắng, định nâng cầm cô lên xem chuyện gì. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm tới, người trong lòng anh đã lên tiếng. Anh từng quay lại tìm em đúng không? Giọng Kỳ An nghèn nghẹn, mũi khịt khịt, vành mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương. Trần Trạch giã như nín thở, cả người lập tức cứng đờ. Anh muốn chối, nhưng trước mặt cô, anh không thể nói dối. Như một bản năng, không khí như bị đóng băng, chỉ còn tiếng hô hấp của cả hai. Rất lâu sau, anh chọn cách đầu hàng. Đúng, nhưng An An, em nghe anh giải thích, không phải anh cố tình không gặp em. Lúc đó tình hình thực sự quá đặc biệt. Anh, câu nói bị nghẹn lại, một bàn tay vô hình bóp nghẹt tim anh, khiến từng thớ đau đớn. Anh có rất nhiều lý do có thể giải thích, nhưng rồi lại cảm thấy chẳng lý do nào có ý nghĩa. Tất cả đều là lỗi của anh. 4,5 năm ngăn cách họ, như một ngọn núi không thể vượt qua. Nỗi đau, nước mắt của cô đều là sự thật rõ ràng. Trần Trạch giã nuốt khan, siết chặt quai hàm, vai khẽ run, giọng khàn khàn như đang nuốt dao. Từng chữ rất khó khăn. Anh sai rồi, bắt em chờ lâu như vậy, để em một mình ở đây buồn bã. Em muốn phạt anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng giận anh. Kỳ An càng dán chặt mặt vào anh hơn, giọng nói nghẹt lại trong cổ. Em không giận, câu sau còn nghe ấm ức hơn, là thấy thương anh. Cách chương.